Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 906, về Thiên Hải thành phố. Hiện trường đám phóng viên nghe như thế kích thích tin tức, không ai không phải hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên. Ống kính nhắm ngay Trương Dịch cùng hiện trường điên cuồng quay chụp. Bọn họ thậm chí đã nghĩ đến một vạn cái tiêu đề đến viết rõ thiên. Không, là hôm nay trang đầu đề. Nổi danh thế giới xí nghiệp tổng giám đốc đi vào Đông Cực đảo. Vậy mà tại khách sạn 5 sao phòng tổng thống lọt vào sát thủ ám sát. Như thế kình bạo tin tức tại Đông Cực đảo đã rất nhiều năm chưa từng có. Trương Dịch tiếp tục nói. Ta đến Đông Cực đảo vẻn vẹn chỉ có một tuần lễ mà thôi. Không nghĩ tới cái này một tuần lễ có thể làm cho ta kinh lịch nhiều người như vậy sinh bên trong. Chưa bao giờ trải qua sự tình, bị nghe lén, bị người ném trứng gà, thậm chí bị ám sát. Ha ha, nơi này thật sự là quá khiến ta thất vọng. Tuy nhiên Trương Dịch là tại giận dữ mắng mỏ Đông Cực đảo. Nhưng là tại chỗ đám phóng viên lại không có chút nào xấu hổ giác ngộ. Bọn họ hưng phấn còn đến không kịp đâu. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn đem microphone đưa qua, muốn phỏng vấn Trương Dịch. Trương Dịch chỉ là phát biểu hết ngắn gọn nói chuyện về sau, liền xoay người rời đi. Lưu Tử Hào thuận thế ngăn lại tất cả ký giả, nói ra, chúng ta Trương Tổng vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử. Hiện tại tâm tình vẫn chưa ổn định, lập tức quan trị an sắp đến. Chúng ta sẽ đem tình huống hiện trường cùng quan trị an kỹ càng báo cáo. Các vị ký giả nếu có cái gì muốn hỏi, có thể chờ cho đến lúc đó lại cùng quan trị an câu thông. Quả nhiên, biết Trương Dịch vậy mà bị ám sát về sau, Tể Bắc thành phố trị an tổng sảnh lập tức liền gấp. Bọn họ trước tiên hồi báo cho Lý Anh Nam chỗ quan phương văn phòng. Sau đó lập tức phái người đi hiện trường. Lý Anh Nam lúc này còn đang vì trước đó Trương Dịch những chuyện kia khí tâm phiền ý loạn. Lúc này đột nhiên tiếp vào điện thoại, nói Trương Dịch tại khách sạn bị ám sát, tức giận đến nàng thật nghĩ không để ý hình tượng chửi bóng chửi gió. Làm sao ngươi cái này Trương Dịch nhiều chuyện như vậy a? Ngươi đến một lần ta thì không sống yên lành được. Có thể nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Dịch là tại Đông Cực đảo lọt vào ám sát, hơn nữa còn là tại Tể Bắc thành phố khách sạn 5 sao. Quan trọng vừa vặn chính là chân trước vừa bị người ta ném qua trứng gà. Cái này bộ ỉa còn đập trên đầu nàng đâu. Lại thêm trước đó nàng sai khiến người tại Trương Dịch gian phòng lắp đặt giám sát thăm dò. Cái này mấy chuyện chung vào một chỗ, khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến lần này ám sát khả năng cùng với nàng cũng có quan hệ. Lý Anh Nam nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ về sau, lập tức nói cho cục trị an người phụ trách, lập tức khống chế lại hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào. Nhất là tin tức truyền thông bên kia, đừng cho bọn họ đi phỏng vấn, nhất định muốn đem hết toàn lực khống chế lại tin tức, không muốn truyền bá ra. Bên kia cục trị an người phụ trách lúc này cũng là tự mình chạy tới hiện trường điều tra. Nhìn đến bên này hò hét ầm ĩ tình huống, hắn vô cùng bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, những ký giả này đã sớm đi qua hiện trường, mà lại đem có thể đập có thể hỏi đều làm xong a. Trương Dịch không có lưu cho bọn hắn phong tỏa tin tức cơ hội, mà lại chính hắn cũng để cho người quay chụp hiện trường ảnh chụp, trực tiếp tuyên bố đến cá nhân hắn xã giao truyền thông trước mặt, bao quát các loại trong ngoài nước xã giao phần mềm đồng bộ ra. Chuyện này trực tiếp tại toàn thế giới trên Internet đưa tới điên cuồng nghị luận. Dù sao đây chính là lọt vào ám sát a, nhất là Trương Dịch cứ như vậy tên xã hội nhân vật, tại toàn thế giới đều có rộng khắp cầm giữ độn, mà lại hắn vẫn là tại Đông Cực đảo cái này mẫn cảm địa phương trung tâm Tể Bắc thành phố lọt vào ám sát. Liên tưởng đến hắn đoạn thời gian trước cùng Lý Anh Nam ở giữa bởi vì giám sát sự kiện đưa tới mâu thuẫn, không ít dân mạng đều nhận vì chuyện này là Lý Anh Nam chỉ điểm. Sự kiện này quá điên cuồng. Đông Cực đảo nhất định là một cái phi thường khủng bố địa phương. Ta về sau tuyệt đối sẽ không đi qua. Ta vô pháp tưởng tượng đây là một cái bao nhiêu địa ngục kinh khủng. Nó lại là như thế đối đãi tiến về nơi đó đi khách nhân. Liền Trương Dịch nhân vật lợi hại như vậy đều bị người khác nghe lén. Ném đồ bỏ đi cùng ám sát sự kiện. Những chuyện này phát sinh ngắn ngủi một tuần bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như là người bình thường đi nơi đó, đại khái chỉ có thể sống một giờ. Tại hiện trường thu thập xong hết thảy về sau, Trương Dịch dặn dò chính mình luật sư lưu lại khắc phục hậu quả. Mà chính hắn cũng không đợi quan trị an tới, liền trực tiếp từ cửa sau rời đi, lên xe tiến về phi trường. Đợi đến Đông Cực đảo bên này phát hiện người hắn đã không có ở đây thời điểm, hắn đã sớm ngồi lên máy bay hướng Thiên Hải thành phố bay đi. Lý Anh Nam vốn là muốn giữ lại Trương Dịch, để hắn không muốn đem chuyện này huyên náo quá lớn. Kết quả nguyện vọng này cũng là thoáng qua thất bại. Một nghĩ đến việc này đến đón lấy sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Lý Anh Nam cảm giác cả người cũng không tốt. Nhanh điểm đem người của phòng làm việc đều gọi qua. Chúng ta muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này Lý Anh Nam gặp nhậm chức đến nay lớn nhất một lần nguy cơ. Trước đó vô luận là cùng đối thủ cạnh tranh đại vị, vẫn là nhậm chức về sau đối mặt các loại phản đối ngoài sáng trong tối làm khó dễ. Nàng đều không có cảm giác được áp lực quá lớn, bởi vì nàng hiện tại thân chỗ vị trí, để cho nàng nắm quyền lớn, có thể ở trên cao nhìn xuống đối tất cả đối thủ tiến hành cường thế đả kích. Thế nhưng là lần này nàng đối mặt là Trương Dịch, một cái lấy nàng quyền hành căn bản là không có cách ảnh hưởng, mà lại lấy phách lối cùng quật cường lấy xưng tuổi trẻ xí nghiệp ra. Nàng nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đến, dùng quan hệ xã hội thủ đoạn giải quyết dư luận nguy cơ. Bằng không mà nói nàng sự tín nhiệm độ đem lại nhận to lớn nghi vấn. Trương Dịch thực sự lên phi cơ về sau, đầu tiên là để Nguyệt Thần đem máy bay tư nhân tình huống hướng hắn báo cáo một lần. Tại bảo đảm máy bay không có bị từng dở trò, mà lại hòm thư là đầy về sau, hắn mới hạ lệnh để máy bay cất cánh, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mặc dù trên người hắn nắm giữ cường đại tương lai hắc khoa kỹ, thế nhưng là bay đến 3 vạn feet trên không về sau nếu là phát sinh liễu không khó, đại khái dẫn cũng không có cách nào còn sống. Trước đó ám sát sự kiện cho hắn gõ cảnh báo, chính mình những năm này làm sự nghiệp càng lúc càng lớn, mà lại phong cách hành sự đều là cường ngạnh vô cùng. Tất nhiên sẽ đắc tội không ít nhân vật, có người muốn để hắn chết, cũng không phải là rất ngoài ý muốn sự tình. Bất quá Trương Dịch cũng sẽ không vì vậy mà khiếp đảm. Hắn đem về một mực bảo trì dạng này phong cách đi xuống, thẳng đến thành vì trên cái thế giới này dồi dào nhất tài phú cùng quyền hành người. Chỉ là từ nay về sau, hắn sẽ cẩn thận một chút. Ngồi ở trên máy bay mặt, Trương Dịch điện thoại di động không ngừng vang lên. Nguyên lai là thông qua mạng lưới đạt được hắn gặp chuyện tin tức. Người trong nhà đều gọi điện thoại tới hỏi thăm trạng huống của hắn. Có cha mẹ của hắn cùng tỷ tỷ, muội muội, còn có trong nhà đám nữ hài tử, cùng trong công ty cấp dưới. Trương Dịch cười an ủi bọn họ không nên hoảng loạn. Chính mình một chút sự tình đều không có. Sát thủ đã bị trước tiên chế phục. Mấy giờ về sau, máy bay ngừng tại Thiên Hải thành phố Hemingway trang viên bãi hạ cánh. Trương Dịch vừa đi ra máy bay cửa khoang, liền thấy trong nhà mình đám nữ hài tử hướng chính mình lao qua. Trương Dịch ca ca, ngươi không sao chứ? Bo bo tốt lo lắng ngươi a. Trương Dịch, ngươi không có bị thương chứ? Ta đã liên hệ tốt thầy thuốc, trước giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Tô Minh Ngọc, Bo bo, Triệu Thế Hy, Vương Khải Lị thậm chí còn có Hàn Vũ Nặc đều tới. Tất cả mọi người một mặt ân cần nhìn qua hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.